nhưng đều không có tin tức gì. Điều này làm tâm lý bọn họ bắt đầu có chút nguội lạnh. Dừng bước, Trương Ngạo Tuyết mới lên tiếng. Vân Phong à, nghỉ ngơi một lúc nhé. Chúng ta tìm kiếm đã lâu, chẳng để ý gì đến thời gian cả. Dựa vào thân cây, Lâm Vân Phong nhìn quanh rồi cất giọng nghi hoặc nói. Nơi đây nhất định là vùng đất thuộc Giang Nam, tiếp tới là vùng phụ cận Hoàng Sơn. Theo tính toán của đệ, chúng ta nên tìm vật đó theo phương hướng này. Nhưng cụ thể ở đâu, tại sao lại không có chút dấu hiệu nào vậy? Trương Ngạo Tuyết với thản nhiên đáp. Đừng có nôn nóng, chắc chắn là phải có dấu hiệu nào đó. Chúng ta không nhất định đã nắm được hết. Giờ thì bình tĩnh lại, ít nhất chúng ta còn có hy vọng. Xét theo tình trạng nhân gian hiện tại, chúng ta không được bất cẩn để gặp cao thủ. Có thể sẽ nguy hiểm, nên đảm bảo an toàn là trước hết. Lâm Vân Phong nghe xong cất giọng có chút không cam tâm. Nói tới lại bực mình, hiện tại trong tu chân giới tùy tiện tóm lấy một kẻ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Thực không thể hiểu nổi vì sao đột nhiên tất cả đều trở thành cao thủ. Điều này có thể khiến người ta cảm thấy hồ đồ không chứ? Trước đây chúng ta luôn hô hào trảm yêu trừ ma, lũ yêu ma thấy chúng ta là phải tránh xa. Hiện tại thì ngược lại, chúng ta lại phải lẩn trốn bọn chúng. Thế giới này thật sự đảo điên mất rồi. Nghe vậy, Trương Cảo Tuyết lại khuyên. Được rồi, không nên quá lo lắng về việc này. Đã gọi là thiên hạ đại loạn thì tất nhiên yêu nghiệt sẽ xuất hiện. Nếu không, Tử Báo cũng không phái chúng ta xuất môn tìm kiếm Vạn Thú Ma Châu. Mấy ngày này chúng ta chỉ quanh quẩn ở trong núi tìm kiếm, không biết được nhân gian đã xảy ra đại sự gì. Nếu có thời gian, thiết nghi cũng nên rời khỏi đây hỏi han một chút, tìm hiểu tình hình hiện tại xem thế nào. Lâm Vân Phong gật đầu đồng ý. Đề nghị thì nói đúng, đã đến lúc rời khỏi đây. Từ khi chia tay với Giao Quang, chúng ta đã liên tục tìm kiếm gần 10 ngày. Tin rằng nhân gian có lẽ đã phát sinh sự tình gì mới rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ trời vẫn còn sớm, nên kiếm chỗ nghỉ ngơi ăn uống, đồng thời nghe ngóng tình hình. Nếu nhân gian không xảy ra chuyện gì bất thường, chúng ta sẽ tiếp tục công việc. Trương Ngọc Tuyết sẵn có ý giống như Lâm Vân Phong, liền tán đồng không chút do dự. Tốt, chúng ta nên đi thôi. Cả hai lập tức khởi thân bay lên giữa không trung. Sau khi xem xét một lượt xung quanh, liền hướng về phía một tiểu trấn cách đó mấy dặm, nhanh chóng phi hành. Đến đời hai người tùy ý tìm một tửu điếm nhỏ ngồi xuống. Lâm Vân Phong gọi ra một bàn thức ăn. Ngạo Tuyết và hắn vừa ăn vừa chú ý quan sát xung quanh. Thị trấn này không lớn, nhìn y phục bình thường của những người dân nơi đây, hiển nhiên là những lão bách tính chất phác. Bọn họ thật không mong có thể hỏi thăm được bất cứ điều gì. Mở miệng khẽ than một tiếng, đượm chút bất lực, Lâm Vân Phong mới lên tiếng. Xem ra muốn nhét đầy bụng thì không thành vấn đề, nhưng muốn tìm người để hỏi han tình hình thì không dễ dàng đâu. Trương Ngạo Tuyết đưa mắt quan sát những người nhân trong thị trấn, tự biết không thể dò ra được gì nên cũng khẽ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên lúc nàng vừa mở miệng định nói, đột nhiên một cỗ khí tức kỳ quái truyền đến khiến Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong cảm thấy kinh ngạc. Mục quang không kìm được nhìn về phía cuối đường. Nơi đó vừa xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt của hai người. Một thanh âm truyền tới, thân ảnh đó hơi khựng lại một chút, rồi xuất hiện phía trước Trương Ngạo Tuyết đến tiếng hỏi. Không biết tại hạ có thể ngồi cùng bàn với hai vị được không? Trương Ngạo Tuyết nghe vậy ngước mặt nhìn lên hắn. Chỉ thấy hắn tử toàn thân y phục màu thiên thanh, niên kỳ ước chừng 26-27, tướng mạo anh tuấn. Trên gương mặt hiện ra một nụ cười thân thiện. Mẫn Tuệ cảm nhận được nét dị thường trong ánh mắt của hắn. Trương Ngạo Tuyết né tránh mục quang, lãnh đạm nói. Xin mời vị huynh đài này, nơi đây là tửu quán, không cần cố kỵ. Thanh niên kia sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng bước đến cạnh Trương Ngạo Tuyết ngồi xuống. Tuy nhiên đúng lúc này, Lâm Vân Phong giữ tay hắn lại, nhãn thần lộ vẻ không hài lòng. Ngồi cạnh ta đây này, ngồi gần con gái như người ta thế làm cái gì? Không phải có ý đồ bất chính đấy chứ? Thanh niên kia quay đầu nhìn Lâm Vân Phong, khẽ mỉm cười, đồng thời chuyển chỗ đến bên cạnh rồi ngồi xuống, lên tiếng nói. Tại hạ là Thiên Mục Phong, đến từ vùng đất phía cực bắc, nhị vị khí vũ hiền ngang, không biết xuất thân từ danh sơn nào. Lâm Vân Phong trực tiếp nhìn qua, thấy hắn tựa hồ không có tà ác như trong tưởng tượng, sắc mặt có chút khác hơn, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Bọn ta đến từ dịch viện tại Tây Thục, ta là Lâm Vân Phong, Còn đây là sư tỷ của ta, Trường Ngạo Tuyết. Thanh niên tên Mục Thiên Phong lại nghe vậy, bộ dạng như đã đột ngột đại ngộ điều gì, giọng kinh ngạc nói: "Ta đã nói mà, tuyệt đại gia nhân như vậy thế gian rất ít, thì ra là một trong hai đại tuyệt thế mỹ nhân của tu chân giới lục viện, Trường Ngạo Tuyết cô nương. Chẳng trách có thể làm người khác rung động như thế. Hôm nay quả thật là hữu duyên, không ngờ lại được gặp tại đây, thật là tốt quá." Trương Ngọc Tuyết nghe hết những lời tán dương của Thiên Bục Phong, nhưng thần sắc vẫn bình thản, không hề nhìn thấy có chút khác thường nào. Trương Đầm Vân Phong thì nhăn mặt hừ lên một tiếng: "Cái gì mà có duyên hay không có duyên, người tốt nhất để biểu hiện đứng đắn một chút. Nói thật, nhà ngươi không có cơ hội đâu mà vọng tưởng. Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại đến đây? Còn nữa, người một thần tu vi 10 phân chẳng hề yếu kém, cuối cùng ngươi là người tốt hay kẻ xấu đây?" Thiên Bộc Phong liếc nhìn Trương Ngạo Tuyết, thấy nàng nét mặt tĩnh không chút biểu tình, liền quay lại nói với Lâm Vân Phong: "Gặp nhau tức là có duyên rồi, không quản lâu mau gì. Đối với ta, việc gặp nhau ở đây thuần túy chỉ là xảo hợp, còn ta là người tốt hay kẻ xấu, điều này thật khó hồi đáp. Kẻ địch của ta coi ta là xấu, bằng hữu của ta thì nói ta là người tốt, còn ngươi, người nghĩ sao?" Lâm Vân Phong hừ giọng: "Ta thấy ngươi không phải người tốt gì hết, nếu không sao ngươi lại chủ động tìm đến bọn ta như thế, nhất định ngươi có che giấu ý đồ mờ ám gì đó." Thiên Bục Phong lắc đầu: "Lâm thiếu hiệp nói sai rồi, tại hạ có thể xuất hiện hơi đường đột, nhưng thực tình không hề che giấu điều gì. Vấn đề này ta có thể thật lòng nói vậy, chắc thiếu hiệp cảm thấy ta có ý đồ với sư tỷ của ngươi, nên cho rằng ta không phải là người tốt. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đó là việc hết sức tự nhiên. Từ xưa có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đây chính là biểu hiện chân thật nhất của con người, không cần phải giấu giếm. Chuyện của dịch viên ta đã nghe qua, cũng biết đến danh tự Lục Vân. Nhưng đối với ta mà nói, tình không có chút ảnh hưởng nào. Điều đó không thể cản trở ta thích một người hay yêu một người. Đó là quyền lợi riêng của cá nhân ta, đúng không nào? Thích hay yêu một người không có tội, trừ phi ta sử dụng thủ đoạn hèn hạ mà thôi." Nhìn hắn một cách cổ quái, Trương Cảo Tuyết nhận ra người này có chút khác với thường nhân, không giống một thanh niên bình thường. Còn Lâm Vân Phong lại cẩn thận đánh giá hắn một lần nữa, một lúc sau mới lên tiếng: "Ta thật nhìn không ra cái miệng của người lại dẻo quẹo đến thế, không ngờ cũng biết nói lý lẽ như vậy. Bất quá ta báo cho người biết, mặc dù những lời ngươi nói có chút đạo lý đấy, vẫn tịnh không biểu thị ngươi là người tốt. Thêm nữa tuy ngươi có tự do riêng, nhưng ta phải đầy tỉnh ngươi. Chỉ cần ngươi không có hành động gì quá đáng, không có tư tưởng nào thiếu đứng đắn, chúng ta tất có thể vui vẻ ngồi ăn uống cùng nhau. Còn nếu ngươi có ý đồ bất lương, đừng trách ta lúc đó không khách khí với ngươi đấy." Thiên Bục Phong cười thản nhiên nói: "Nếu các hạ không muốn nhắc đến chuyện này, thì chúng ta sẽ không nói nhiều nữa. Có điều trong thâm tâm ta suy nghĩ thế nào là chuyện của ta, các hạ không thể bắt ta dừng suy nghĩ được, có đúng không nào?" "Được rồi, không nói nữa. Hãy xem này, đồ ăn trên bàn còn chưa có ai đụng tới cả. Thôi nào, chúng ta nên thưởng thức cao lương vị vị trước rồi sẽ bàn luận sau." Nói xong, Thiên Bục Phong cầm đũa lên bắt đầu ăn, phong cách tự nhiên giống như một người bạn đã quen biết nhau từ đâu. Đưa mắt nhìn Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong mới nói: "Sư tỷ, chúng ta hay dùng bữa trước, sau đó có thể thông qua hắn ta tìm hiểu xem lâu nay nhân gian có động tĩnh gì mới không." Trương Ngọc Tuyết khẽ gật đầu, cả ba người đều yên lặng bắt đầu dùng bữa. Trong suốt bữa ăn, Thiên Mục Phong thường xuyên nhìn Ngạo Tuyết một cách trực diện, ánh mắt không hề che giấu vẻ ái mộ, làm cho nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Sau khoảng thời gian một nén hương, cả ba người đã dùng bữa xong. Lúc này Lâm Vân Phong muốn lôi kéo ánh nhìn của Thiên Bục Phong, liền nói lớn: "Nhìn đi đâu đây? Nhìn phía ta đây này, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trong vòng 10 ngày qua tại nhân gian có xảy ra chuyện gì lớn không?" Thiên Bục Phong có vẻ miễn cưỡng, rời mục quang về phía Vân Phong, bật mãn nói: "Tự nhiên nơi nào thu hút thì ta nhìn nơi ấy, nhìn ngươi không thích thú chút nào. Còn về nhân gian giới à? Mấy ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, không biết người muốn hỏi về phương diện nào?" Lâm Vân Phong trả lời: "Hiện nhân đã có bao nhiêu muốn biết bấy nhiêu, người nhanh nhanh kể đi." Thiên Bục Phong có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn, rồi quay qua Trương Ngạo Tuyết cười nói: Vài ngày trước trên đỉnh Hoa Sơn, Lục Viện Thiên Minh và Tam Phái Thiên Minh dưới sự chủ trì của Thiên Kiếm Khách đã triển khai Định Minh Đại Điển. Cuối cùng đồng môn Lục Vân của các ngươi cho người truyền tin đến chính đạo liên minh, tặng Thiên Kiếm Khách một món đại lễ khiến đạo tức muốn thổ huyết. Chăm chú lắng nghe, Trương Ngọc Tuyết thần sắc trước giờ vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng khi nghe nhắc đến hai chữ Lục Vân, biểu tình của nàng có chút thay đổi. Lâm Vân Phong lập tức thấp giọng hỏi. Đại lễ à? Đại lễ gì vậy? Người có thể nói rõ hơn một chút được không? Thiên Mục Phong than một tiếng. Sau đó thu hồi mục quang vẫn dừng trên gương mặt Trương Ngạo Tuyết, cười nhẹ nói. Nói thật nha, ta rất bội phục Lục Vân. Hắn ta biết rõ các cao thủ chính đạo chuẩn bị điền mình. Sau khi hai tin Vân Chỉ Pháp Giới cử ba đại cao thủ Hạ Sơn hiệp trợ, đã phi hành đến Thiền Hoàn Thịnh, một mình sát tử cả ba, làm cho các cao thủ chính đạo cũng như cả thiên hạ đều chấn kinh đấy. Cái gì? Người nói Lục Vân một mình tiêu diệt cả ba vị đại cao thủ từ Vân Chỉ Pháp Giới? Người không phải đang lừa gạt chúng ta đấy chứ? Nhìn Thiên Vũ Phong với vẻ không tin, Lâm Vân Phong kinh ngạc thốt lên. Phía đối diện, Trương Ngạo Tuyết cũng đang nhìn chằm chằm Thiên Vũ Phong, trong nhãn thần lộ rõ sự hoài nghi. Thiên Vũ Phong thấy vậy cười nói, còn người cùng Lục Vân thế nào, chắc người hiểu rõ hơn ta. Vậy tại sao lại hỏi ngược ta? Không lẽ các người nghĩ Lục Vân không đủ thực lực hay không thể làm điều đó à? Lâm Vân Phong sừng sốt một chút, sau đó liền gật đầu. Cũng đúng, trận chiến ngày đó Lục Vân đã phát thệ nhất định sẽ hủy diệt Vân Chỉ Pháp Giới. Dựa vào bản lĩnh của huynh ấy, chính xác là có hy vọng sát tử ba vị cao thủ Vân Chỉ Pháp Giới. Chỉ để trước khi chứng thực được, ta ít nhiều có chút không tin. Sư tỷ thì có tin không? Trương Ngọc Tuyết đưa mắt nhìn xa xăm, trả lời với tất cả lòng tin. Ta tin chứ, bởi vì chàng là Lục Vân. Tám từ ngắn gọn, thành ngầm nhẹ nhàng, nhưng Thiên Bục Phong và Lâm Vân Phong cảm thấy được ngữ khí vô cùng kiên định. Nhìn thân sắc hàm ẩn nét nhu tình của nàng, cả hai người đều minh bạch, đó là một loại tín nhiệm không thể nào lay động, đích xác là ái tình. Khẽ than thành tiếng, Thiên Bục Phong xúc động. Đúng là hồng nhan tri kỷ, quả thật có được tình yêu thế này cũng đủ an ủi cả đời. Lục Vân ơi là Lục Vân, người có biết rằng rất nhiều người suốt đời khen tị với người không? Lâm Vân Phong hử mũi. Khen tị thì cứ việc khen tị, nhưng đừng có ý định xấu đấy. Nếu không ta chẳng để yên cho nhà ngươi đâu. Được rồi, nhanh nói tiếp đi, còn phát sinh thêm những sự tình gì nữa? Thiên Bộc Phong nghe vậy liền thu lại biểu tình thất thần, tiếp tục kể. Bên cạnh chính đạo thiên minh còn có Trừ Ma Liên Minh và Huyền Phong Môn Thần Bí. Ngoài ra Vực Chỉ Tam Giới cũng có động tĩnh. Lúc này, nếu như nói chính đạo thiên minh thành lập khiến cho Diệp Tâm Nghi nắm được đại quyền, vượt qua Kiếm Vô Trần, thì việc Trừ Ma Liên Minh khai sơn lập phái, làm cho thiếu nữ Trần Ngọc Loan giành dư thiên hạ, cơ hồ vượt qua cả Diệp Tâm Nghi. Sắc mặt biến đổi, Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết đều kinh ngạc. Trần Ngọc Loan, danh từ này hai người chưa hề nghe tới bao giờ. Trong lòng đầy hiếu kỳ, Lâm Vân Phong hỏi gấp. Trần Ngọc Loan làm thế nào có thể vượt qua Diệp Tâm Nghi? Nàng ta có bản lĩnh gì khiến người ta phải kinh sợ? Hay là có sự tình kỳ quái gì xảy ra rồi? Thiên Bục Phong cười nói. Tự nhiên có ba bốn phần bản lĩnh, nếu không làm sao vượt hơn Diệp Tâm Nghi. Trong lúc Trừ Ma Liên Minh khai sơn lập phái, nàng ta là minh chủ của liên minh. Chỉ với điểm này làm cho vô số người cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó Tả Tâm Thư Sinh đột nhiên xuất hiện. Nàng ta với một trận chiến, không chỉ sát tử Tả Tâm Thư Sinh mà còn dùng hắn tế cờ, làm cho những người tại trường đều chấn kinh. Ngoài ra, vì vậy hiện tại tu chân giới đang đánh giá nàng với Diệp Tâm Nghi. Nhiều người phỏng đoán rốt cuộc giữa hai vị minh chủ thực lực ai hơn ai. Lâm Vân Phong nghe xong gật đầu nói, ra là thế, thật không đơn giản, hy vọng nàng ấy sẽ làm nên chuyện. Trương Ngạo Thuyết cũng điểm nhìn nói, Lục Vân đang nhìn trúng nàng tăng như vậy, tất nhiên phải có chỗ đặc biệt, bằng không Văn Bất Danh và Quy Phu Đạo Trưởng sao lại chịu nhường chức minh chủ cho nàng ta. Thiên Bục Phong cười mà rằng, Trương Cô Nương nói rất đúng, chỉ là nếu so sánh thực lực của Trừ Ma Liên Minh và Chính Đạo Liên Minh, muốn san bằng khoảng cách đó e là rất khó. Trần Ngọc Loan muốn vượt qua Diệp Tâm Nghi xem ra cũng không dễ gì. Sau đó Thiên Bộc Phong lại nói qua sự tình của Huyền Phong Môn và Vực Chỉ Tam Giới, giúp hai người hoàn toàn hiểu rõ tình thế nhân gian trước mắt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.